Chương 913, Tam Tiêu Nương Nương. Vân Tiêu Nương Nương nguyên bản đối với Thành Thang Quân Dung không quá xem trọng, coi là muốn hóa chút thời gian mới có thể đem những người này dùng đến điều khiển như cánh tay, kỷ luật nghiêm minh, không nghĩ tới chỉ dùng 2 ngày thời gian, cái này 600 sĩ tốt đã nhớ toàn cửu khúc Hoàng Hà trận tẩu vị. Cái này khiến Vân Tiêu Nương Nương có chút giật mình. Hôm nay thô thô diễn luyện một phen, cái kia cửu khúc Hoàng Hà trận trận khí bay thẳng Vân Tiêu, qua mây mà không tiêu tan, chính là đại thành hiện ra, cái này khiến nàng hết sức hài lòng. Dùng cái này trận thế lại thêm Hỗn Nguyên Kim Đấu cùng Kim Giao Tiễn hai dương bảo vật, chính là thập nhị kim tiên đều tới, nàng cũng không sợ. Chính đang cân nhắc, đối diện Lanh Lợi đi tới Bích Tiêu. Nàng tính tình là không ngồi yên chu, mấy ngày nay bảy trận đều là Vân Tiêu chủ trì đại cục, Quỳnh Tiêu ở bên chiều ứng, nàng lại một mực chính mình đi ra ngoài lắc lư, mỗi ngày dành thời gian tới đây một chuyến coi như hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá nàng ba tỷ muội đồng tu thời gian đã lâu, đối với riêng phần mi nhờ tính cách cũng biết dễ biết rõ, Vân Tiêu nương nương cu nở dê không thèm để ý, chỉ là Vân Tiêu gặp muội tử cái này nhảy thoát bộ dáng, vẫn là không nhịn được đi lên liền cho Bích Tiêu một chán một cái hạt rẻ ăn. Ai ra, đại tỷ, ngươi tại sao đánh ta đều là nhanh tu thành kim tiên người, làm sao còn như thế không biết tôn trọng, nếu để cho những cái kia sĩ tốt nhìn thấy ngươi cái dạng này, về sau còn thế nào lĩnh quân. Vân Tiêu mẹ vừa tức giận vừa buồn cười cờ trách no y Bích Tiêu cong lên bờ môi, đại tỷ, ai nói thần tiên liền không thể nhảy tới nhảy lui đúng không, nếu là thật thành như thế thần tiên, ta còn không bằng không tu tiên đâu. Vân Tiêu nương nương cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, nàng yêu thương nhất cô em gái này, đương nhiên sẽ không thật gọi nàng học những cái kia lao đạo cứu rôn nở dê như cả ngày ngồi nghiêm chỉnh. Chỉ là muốn đề điểm nàng một chút, gọi nàng không cần không có cấp bậc lễ nghĩa. Đại tỷ, đúng, ngươi nói cái kia đế tân lu cờ na ho tới a. Đế tân Vân Tiêu nương nương tò mò nhìn Bích Tiêu một chút, ngươi hỏi hắn làm gì. Bích Tiêu đỏ mặt lên, hôm đó trên phong thần đài gặp đế tân một chút về sau, nàng một mực nhớ mãi không quên, chỉ là sợ đại tỷ ta muội dễ cợt, cho nên một mực im lìm ở trong lòng. Nhưng là nàng vốn cũng không phải là có thế giấu ở tâm sự người, hôm nay bắt được cơ hội thuận miệng liền hỏi lên. Nào có, chính là hôm đó trên phong thần đài, hắn nói ngày sau cửu khúc Hoàng Hà trận nếu là bố thành, hắn cũng tới trước trận tương trợ, ta nhất thời nhớ tới, liền thuận miệng hỏi hỏi mà thôi. Thế nào hừ, đế tân chính là quân chủ một nước, sao lại đích thân tới quân trận? Mạo hiểm cùng địch nhân tương bắt, những lời này người coi như lời khách sáo nghe một chút coi như không thể coi là thật. Làm sao lại không coi là thật? Bích Tiêu mở to một con ngươi, ngày đó hắn lúc nói cũng không giống như lan no y láo. Ai, muội tử, cái này dưới núi người có thể cùng người trên núi khác biệt. Vân Tiêu nương nương biết mình cô em gái này từ khi ra đời về sau, ngay tại trong động phủ theo nàng tu luyện, không giống nàng từng tại nhân thế trong hồng trần sờ soạng lần mò qua, chỉ muốn nói nàng vài câu. Cái này dưới núi kín người miệng hồ ngôn loạn ngữ, chính là ở ngay trước mặt người vô ngực cam đoan qua sự tình cũng không thể tin, chớ nói chi là giống đế tân loại này nhân vật kiêu hùng. Đế tân loại nhân vật này thế nào? Bích Tiêu lại hỏi. Vân Tiêu nương nương đang muốn nói chuyện, lại nghe được cửu khúc Hoàng Hà trận bên trong truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Nàng chân mày cau lại, nghĩ những thứ này sĩ tốt thật sự là không biết tốt xấu, có việc đến báo chính là, nhưng lại vì cái gì vô cớ ồn ào. Nàng gấp hướng ồn ào chỗ chạy tới, sắp bắt được cái kia sĩ tốt hảo hảo trách phạt một phen, để cho bọn hắn biết bảy trận quy củ. Ồn ào chỗ là cửu khúc Hoàng Hà trận bên trong một chỗ gò đất. Vân Tiêu nương nương đi qua lúc phát hiện tất cả mọi người ngửa đầu chỉ vào thiên đại kêu, cảm thấy giận quá, đang muốn trách cứ, lại nghe được đỉnh đầu truyền đến một trận long long tiếng sấm. Vân Tiêu nương nương nhìn lên, chỉ gặp một đạo lưu tinh kéo dài cái đuôi, từ tây hướng đông, hướng cửu khúc Hoàng Hà trận bên trong rớt xuống. Lưu tinh các sĩ tốt kêu to, có chút phản ứng nhanh đã hướng ngoài trận chạy tới. Nhìn cái kia lưu tinh quanh người bọc lấy một vòng lớn hỏa cầu, chừng một cái lầu nhỏ lớn nhỏ, hỏa tinh cái đuôi đủ kéo có vài bên trong xa, chợt nhìn sang, giống như là một thanh đốt đỏ lên trường đao đem Bích Thiên cắt thành hai nửa. Vân Tiêu nương nương nhãn lực tự nhiên cùng những cái kia phổ thông sĩ tốt khác biệt, nàng hai mắt nhắm lại, đã thấy rõ lưu tinh là từ chiều ca dâng lên, từ trên mặt đất lên tới không trung lại chuyển cửu khúc Hoàng Hà trận mà tới. Như vậy bay thế, tuyệt không có khả năng là đến từ cửu thiên bên ngoài tinh thiết. Như vậy chỉ có một khả năng, chính là tiên nhân ra roi lấy pháp bảo gì thi triển độn pháp tạo thành lưu tinh dị trạng. Chỉ là cái gì người lại có như vậy mãnh liệt nước độn pháp, chỉ là cái này giấy lên thiên hỏa cũng đủ để đem đại đa số pháp bảo dung thành vàng lỏng, chớ nói chi là còn có nguyên khí cao tốc chấn động phía dưới phát ra lực hủy diệt nói, cũng không phải đồng dạng kim tiên có thể tiếp nhận. Vân Tiêu nương nương suy tư tam giáo bên trong có nhân vật nào đó có thể đối được hảo, thế nhưng là càng nghĩ, đều không có nghĩ đến có nhân vật như vậy. Lúc này cựu khúc hoàng hà trận bên trong binh lính đã loạn thành hỗn loạn, bốn phía chạy trốn. Nếu biết là đột pháp, Vân Tiêu nương nương cu nở dê yên lòng, coi như người tới là địch không phải bạn, cái này cựu khúc hoàng hà trận cũng có thể để hắn không chia hệ mở đửa cờ chô tô thờ tất cả đứng lại cho ta, kẻ vọng động, giết chết vô luận Vân Tiêu nương nương phát ra mệnh lệnh. Một tiếng kia thanh hát vang vọng toàn bộ cựu khúc hoàng hà trận, cái này 600 sĩ tốt 2 ngày xuống tới trải qua Vân Tiêu nương nương thao luyện, nghe nàng mệnh lệnh đã nghe quen, vô ý thức dừng lại bất động. Mọi người cùng vù vù quay đầu hướng nàng nhìn lại. Lúc này Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu 2 người đã đuổi tới bên người nàng. Vân Tiêu nương nương biết nếu không phải nhanh thừa dịp đám người bừng tỉnh thần cơ hội, hướng bọn hắn giải thích rõ ràng, những sĩ tốt này lại sẽ tư tán né ra, bận bịu lớn tiếng nói, các vị không hứa kinh hoàng, đây là tiên nhân đột pháp, không phải thiên ngoại lưu tinh. Muốn kết trận mà đợi, tuyệt sẽ không có việc. 600 sĩ tốt từ trước đến nay xem Vân Tiêu nương nương là thiên nhân tiên tử, nghe nàng giải thích như vậy, cu nở dê an tâm, cùng nhau đứng vững trận thế, chỉ là hay là khống chế không nổi đi lên nhìn lại. Cái kia lưu tinh độn pháp cực nhanh, tại Vân Tiêu nương nương trong mắt, đã mơ hồ nhìn thấy hỏa lưu tinh bên trong tựa hồ bao khỏa thứ gì, chỉ là thế lửa cực lớn, cơ hồ muốn hư thiên đốt thành biển lửa đồng dạng, nàng cu nở dê thấy không rõ lắm. Vân Tiêu nương nương trong lòng đếm thầm lấy, tính lấy khoảng cách. Bất luận cái gì đột pháp, mặc kệ phát động tốc độ bao nhanh, đến cuối cùng cũng nên giảm tốc độ rơi xuống đất mới là, cho nên nàng trong lòng đốc định, cái kia hỏa lưu tinh tới gần mặt đất lúc, nhất định sẽ giảm bớt tốc độ, trừ phi cái kia tiên nhân muốn tự sát.